Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1590, chương 1591, phá hư hai giới lối đi. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Tang lễ đơn giản lại không đơn giản địa tổ chức đi qua. Mọi người tiếp tục bắt đầu làm phá lộ tiểu phân đội chính sự. Phá lộ tiểu phân đội nhưng là phải tướng địch phương một con đường hoàn toàn đánh vỡ. Này có thể không đơn thuần là đem quân địch đánh tan đơn giản như vậy. Còn có thủy tinh muốn đẩy đâu rồi? Này dù sao cũng là một cái đẩy dựng chiến đấu. Mà phe địch hạch tâm chính là Nam Thiên Môn. An Lâm đám người bay về phía cái kia lớn vô cùng đại môn. Nam Thiên Môn cao đến 100.000 trượng, đứng lặng ở bên trong trời đất, đồ sộ được tựa như thần tích. Địch nhân ngoại trừ đại địa thiên thần bên ngoài đều chết xong rồi, cho nên phòng vệ đại trận cũng biến thành yếu ớt không chịu nổi. Trần Trần một ngón tay liền đem đại trận bắn nát. Mọi người bắt đầu đến gần Nam Thiên Môn, nhìn bên trong cửa kia trắng xóa quang, cảm giác đang không ngừng khiêu khích của bọn hắn tâm huyền, câu dẫn bọn họ vào nhập môn bên trong. Trần Trần mở miệng nhắc nhở, từ bỏ hết thảy nghĩ bậy, cái này hai giới môn có cực mạnh cám dỗ tính, nếu là ngươi môn không nhịn được tiến vào bên trong cửa, cũng đừng nghĩ trở lại. Mọi người nghe vậy giật nảy mình. Tiếp cận sau khi càng cẩn thận hơn rồi, chàng thượng không có người nào là người yếu, nhưng Trần Trần lại đốc định bọn họ vào nhập môn bên trong, liền không có khả năng sẽ trở lại. Có thể tưởng tượng được, bên trong cửa rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Trần Trần, bên trong cửa rốt cuộc là cái gì à? Tại sao ngươi nói sau khi tiến vào cũng đừng nghĩ trở lại? Ở một bên An Lâm hiếu kỳ hỏi. Trần Trần nhưng là lắc đầu một cái, nói thẳng, ta cũng không biết đạo môn bên trong có cái gì, nhưng ta là biết, bên trong cửa có một loại đồ vật, cho ta một loại rất cảm giác nguy hiểm, rất cảm giác nguy hiểm. An Lâm thần sắc có chút rét một cái, Trần Trần đang đối mặt đại địa thiên thần thời điểm, cũng ổn định được một nhóm, bây giờ lại sẽ đối với bên trong cửa vật gì đó cảm giác nguy hiểm. Chẳng lẽ có vật gì so với thiên đạo quyền bính càng đáng sợ hơn sao? Mọi người cũng đều có loại này nghi ngờ. Lúc này, ngược lại là Trần Trần mở miệng lần nữa. Thiên đạo quyền bính cùng với thiên nhân tộc cường giả ở Thái Sơ Đại Lục sẽ phải chịu thiên đạo hiện lên ý thức áp chế cùng cắn trả. Nếu như bọn họ ở ngoài cửa đâu rồi? Thiên ngoại nơi bọn họ thực lực sợ rằng cũng không giống nhau. Lời vừa nói ra, mọi người đều hiểu ra. An Lâm càng là bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đối chiến thời gian thiên thần thời điểm, thời gian thiên thần từng nói, lực lượng của nàng không bị áp chế lúc, liếc mắt là có thể định quá khứ và tương lai sinh tử. Nhất niệm là được đoạn vạn cổ, đường đường quyền bính thiên thần, cũng không có thổi ngưu bức thói quen. Nàng nói rất có thể là thật. Nói cách khác, An Lâm nếu là cùng thời gian thiên thần ở thiên đạo áp chế bên ngoài địa phương chiến đấu, rất có thể đối phương nguyết hắn một cái, hắn thì trở thành một nắm cát vàng rồi cũng khó nói. Mới nhân đại hoạch toàn thắng vui sướng, giờ phút này lại phai nhạt mấy phần. Bất quá mọi người đều biết làm chính sự quan trọng hơn. Tiếp tục đưa mắt nhìn sang Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn nội bộ trắng xóa, xem không thanh hư thật, lại có cực kỳ mãnh liệt hai giới ba động. Rất hiển nhiên, đây là một đạo ăn thông với bên ngoài môn. Thiên đế hai con ngươi ảnh ngược thiên địa vạn vật, sử dụng thông thiên nhãn phân tích. Một lát sau mới nói, hai giới lối đi cấu trúc cực kỳ ổn định, kích thước cực kỳ thật lớn. Có sáng thế cấp bậc trở lên lực lượng đang duy trì vận chuyển. Như muốn hoàn toàn phá hư lời nói, không dễ dàng a, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp truy chính là, cái gì sự tình cũng phải truy đi qua. mới biết có khó không. An Lâm ngược lại là rất trực tiếp địa mở miệng nói. Phá hủy phe địch thủy tinh, cũng không phải là cẩu đầu nhân, nơi nào có thể một búa liền bạo nổ, khẳng định được một cái tới a. Mọi người cũng biết là cái lý này, rối rít thi triển công kích thuật pháp, hướng về trong môn phái ném tới, có hiệu quả hay không? Đã làm một lần sau, mới biết, rầm rầm rầm, trên chiến trường, thuật pháp nổ ầm, thiên địa rúng động. Ở chỗ này yếu nhất cũng là phản hư trung cường già. Còn có 6-7 vị hợp đạo cấp bậc siêu cấp đại năng. Bọn họ liên hợp lại công kích có thể nói là hủy thiên diệt địa một loại uy năng. Đổi thành còn lại địa phương, có thể ở cực trong thời gian ngắn, hủy diệt một khu vực. Thế nhưng vô cùng vô tận lực lượng, nện ở hai giới trên lối đi. Nhưng không cách nào đem lối đi hủy diệt dù là một nơi. Giống như là bền chắc không thể gảy thành lũy. Không người nào có thể phá. Bên trong cửa một mảnh trắng xóa. Phảng phất đang cười nhạo bọn họ không biết tự lượng sức mình. Không được a chủ nhân. Không phá nổi a tiểu hồng lắc lắc hồng đồng đồng đầu. Mặt đầy bất đắc dĩ cùng cá mặn. Nũng nịu nói. Dùng sức. Lại dùng lực một chút. An Lâm thở hồng hộc, mở miệng khích lệ đạo. A, đã rất dùng sức. Tiểu hồng lắc mềm mại thân thể mềm mại. Nũng nịu nói. Dứt lời, nàng lại gọi về mấy trăm từ mi thiện mục nửa người trần chuồng bắp thịt hòa thượng. Hướng về phía kết giới lối đi đập mạnh. Công kích cũng không mang theo thở hổn hển. Ngay cả như vậy, vẫn là không có chút nào hiệu quả. Chúng ta đô sử dùng phá thiên chân ý thuật pháp. Thiên đế đột nhiên chủ động mở miệng nói. Mọi người chăm miệng một lời nói tốt. Rối rít dùng tới ẩn chứa phá thiên chân ý thuật pháp. Trần Trần hơi kinh ngạc địa nhìn thiên đế liếc mắt. Thầm nghĩ thiên đế so với hắn tưởng tượng còn phải thuế biến được hoàn toàn a. Có thể hay không qua mấy ngày liền xin gia nhập phá thiên bang cơ chứ? Có nên hay không cho hắn một cái thiên tử vị trí đây? Tuy nói Trần Trần ban đầu truyền thụ phá thiên hệ thuật pháp cho thiên đế ban đầu tâm. Là để cho bọn họ đội ngũ trở nên mạnh hơn. Chết ít một vài người. Nhưng thiên đế thuế biến được triệt để như vậy. Hắn không khỏi lại có khác tâm tư. Thiên đế là mầm mống tốt. Trần Trần cùng mọi người đồng thời. Tiếp tục đánh đến hai giới lối đi. Không thể không nói, sử dụng phá thiên chân ý thuật pháp, thật lấy được hiệu quả rõ ràng. Hai giới lối đi xuất hiện không ít nổi bật kẽ hở. Giống như thủy tinh vỡ nát như thế, xuất hiện ở trên hư không. Trong cửa lớn bộ một mảnh trắng xóa, quang mang cũng bắt đầu trở nên ảm đạm. Tệ hại, không gian giới lực bắt đầu tự mình chữa trị. Chúng ta thêm ít sức mạnh. Một hơi thở kích phá nó. Bạch Lăng dùng máy móc phát hiện nội bộ có cổ phần lực lượng đang ở vọt tới. Mọi người rối rít dùng tới một chiêu mạnh nhất. Niết bàn phá thiên viêm. Phá thiên hư không bạo nổ. Phá thiên phi long chém. Đại Nhật muốn phá thiên. Hỗn độn phá thiên cầu. Phá thiên chí cao thuật pháp thiên đạo nhất quyền. Phá thiên chí cao thuật pháp thiên đạo nhất chỉ. Cũng không biết hai giới lối đi đã làm sai điều gì. Muốn ăn nhiều như vậy cái phá thiên thuật pháp. An Lâm càng là dùng tới quyền bính lực. Triệu hoán sát phạt đệ nhất kim hư lôi đánh vào hai giới trên lối đi. Trong lúc nhất thời, năng lượng kinh khủng nổ mạnh. Thậm chí đem toàn bộ thi pháp giả. Cũng đánh bay mấy vạn mét. Hủy diệt năng lượng điên cuồng lôi xé thắt cổ đánh vào. Đem hai giới lối đi đánh cho tan tành. Lối đi sụp đổ. Không gian giới lực biến mất. Bạch mang hoàn toàn tiêu tan. Liên tiếp hai giới duy nhất cầu bị lực lượng hủy diệt hoàn toàn nuốt sống. Trong cửa lớn bộ lối đi về lại với hỗn độn. Mọi người đều là hưng phấn nở nụ cười. Cảm giác cả người thoải mái. Giống như trải qua nặng nề điệt đãng lên xuống quyết chiến sau. Phe địch thủy tinh nổ mạnh, màn ảnh xuất hiện, thắng lợi, hai chữ to như thế. cái loại này niềm vui tràn trề, vui sướng cùng hưng phấn tràn đầy mỗi một người trong lòng. Lối đi đã phá vỡ. Tiếp đó, chúng ta chỉ cần đem hai miếng thanh đồng môn khép lại, ném vào hỗn độn không gian bên trong, thanh trừ tọa độ, liền có thể cùng môn chung một người khác địa phương hoàn toàn chặt đứt liên lạc. Trần Trần trên mặt cũng khó hiện lên vẻ buông lỏng nụ cười, mở miệng nói, mọi người nghe vậy cũng hưng phấn đẩy ra môn. Sau đó, bọn họ rất lúng túng phát hiện, môn không đẩy được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.